Không phải ta. Yuwakira tiếp tục biện hộ. Sesomaru không nói, chỉ im lặng tiến đến bên giường của cậu. Yuwakia định bước xuống chạy thoát thân liền bị Sesomaru nắm chân kéo lại. Muốn chạy, ta hôm nay hảo hảo xử lý ngươi. Hức, ahat, ses, Sesomaru điểm, nhẹ ahat, 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên bà S, com trước sau, cách chương.